Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, loại thêm một viên tiếp theo hạt giống. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về. Hơn nữa còn đem tiền công muốn trở về. Cái này sao có thể? Phải biết đối phương thế nhưng là Đường lão bản cùng Thanh Long hội người a. Bọn họ nơi này hơn 100 người. Mỗi người đều là chừng 1 năm tiền công. Cộng lại chỉ ít cũng phải tốt mấy trăm hơn ngàn vạn. Đường Mục Vinh bọn họ làm sao có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều mang khó có thể tin. Nếu như cái này hai người trẻ tuổi thật giúp bọn hắn đem tiền công muốn trở về. Vậy thì thật là quá lợi hại. Vâng. Tiền công đều muốn trở về. Không coi là nhiều. 50 vạn. Lam Phong vừa cười vừa nói. Hô. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người thật dài địa thư một hơi đến. Còn tốt chỉ là muốn trở về 50 vạn. Không phải vậy lời nói bọn họ thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ Đường Mục Vinh làm sao có thể lập. Tức xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Chắc là bởi vì Lam Thần Y cùng Tô Tiểu Thư thân phận phi phàm. Đường Mục Vinh bán hai người bọn hắn một bộ mặt, cho nên cho 50 vạn đi. Lương lão ca, làm phiền ngươi đem bị kéo thiếu tiền lương công nhân bảng danh sách cùng bọn hắn thẻ ngân hàng hào. Thống kê một chút giao đến ta nơi này đi. Ta lần lượt cho các ngươi chuyển khoản. Nhìn lấy này dần dần lấy lại tinh thần mọi người. Lam Phong mở miệng cười. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi thống kê. Thật sự là phiền phức Lam Thần Y. Lương lão ca cùng Lưu Đại Hổ một mặt cảm kích nói ra. Tuy nhiên chỉ có 50 vạn. Nhưng là mỗi người bọn họ chia xuống tới cũng có thể thật tốt mấy ngàn. Cũng đầy đủ gia đình chi tiêu một hồi. Trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn nụ cười. Chỉ chốc lát sau, tại lương lão ca bọn họ chia ra hành động dưới rất nhanh liền đem công nhân bảng danh sách cùng thẻ. Ngân hàng hào đều thống kê đi ra. Giao cho Lam Phong trong tay. Lam Thần Y, đây chính là bị kéo thiếu tiền lương bảng danh sách. Hết thảy 107 người. Chấm ngoặc kép, Lam Phong gật gật đầu. Đi đến một bên ven đường trên ghế dài ngồi xuống. Đối Tô Hàn Yên nói ra. Hàn Yên, ngươi qua đây giúp ta niệm. Ta đến chuyển khoản. Nghe vậy, Tô Hàn Yên cũng không có phản đối. Mà chính là đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Tiếp nhận trong tay hắn bảng danh sách số thẻ. Bắt đầu đọc tới. Văn Tài Quân, Nông nghiệp Ngân hàng, số thẻ 62XXXXXX. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra rất là thuần thục thao tác. Chuyển khoản hoàn thành, ngay sau đó lại là kế tiếp. Tô Hàn Yên không ngừng mà đọc lấy, Lam Phong thì là không ngừng mà thao tác. Này phối hợp lại quả thực là ăn ý tới cực điểm. Có lẽ là Văn Tài Quân bọn họ đại đa số đều là nghèo khổ xuất thân nông dân công duyên cớ. Bọn họ thẻ ngân hàng cũng không có khai thông điện thoại di động tin nhắn thông chi nghiệp vụ. Cho nên Lam Phong chuyển khoản sau khi hoàn thành cũng bọn họ không có cảm giác gì cùng phản ứng. Duy nhất biết là mình có thể tạm thời có tiền cho nhà chi tiêu. Cho người trong nhà một cái công đạo. Lần lượt chuyển khoản tại Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ăn ý phối hợp phía dưới hoàn thành. Ước chừng qua 50 người về sau. Đến phiên Lưu Đại Hổ. Lam Phong thuần thục hoàn thành chuyển khoản. Ngay sau đó lại là hạ cái. Người kế tiếp là Lương Lão Ca. Nguyên lai hắn tên là Xà Nhà Thương Lâm. Đó là cái rất không tệ. Đại khí bàng bạc mà có nội hàm tên. Leng keng. Ngay tại Lam Phong vừa mới cho Xà Nhà Thương Lâm tài khoản chuyển xong chướng. Một bên Lưu Đại Hổ điện thoại di động phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đến. Sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Là một đầu chuyển khoản tin nhắn. Sau một khắc, nhìn lấy này chuyển khoản tin nhắn trên mặt hắn lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Một mặt khó có thể tin. Hoàn toàn mắt trợn tròn. Bởi vì chuyển khoản kim ngạch không phải mấy ngàn. Cũng không phải mấy vạn. Mà chính là 50 vạn. Lưu Đại Hổ cả đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trong nháy mắt này, Lưu Đại Hổ còn cho là mình xuất hiện ảo giác. vội vàng dùng tay xoa xoa con mắt, sau đó lại lần nhìn lên tin nhắn đến. Liên tục số nhiều lần hắn vừa rồi xác định đây thật là 50 vạn. Lưu Đại Hổ biết, cái này chỉ sợ là Lam Thần Y chuyển sai sổ sách. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lưu Đại Hổ to thanh âm truyền ra. Lam Thần Y, ngươi có phải hay không chuyển sai sổ sách? Ta làm sao thu đến là 50 vạn? Rối loạn đám người theo Lưu Đại Hổ âm thanh vang lên. Trong nháy mắt này biến đến vô cùng an tĩnh lại. Leng keng, mà vừa lúc này, xà nhà Thương Lâm chuông điện thoại di động cũng là vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Trên mặt đồng dạng là lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Ta làm sao cũng là 50 vạn. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lưu Đại Hổ cùng xà nhà Thương Lâm là bọn này nông dân công bên trong số ít khai thông thẻ ngân. Hàng tin nhắn thông chi nghiệp vụ người. Cũng coi là trong nhóm người này phần tử trí thức. Nghe được xà nhà Thương Lâm cùng Lưu Đại Hổ lời nói. Tất cả mọi người đều là một trận kinh ngạc. Sau đó đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Lam Phong trên thân. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lam Phong đứng dậy, mỉm cười, chuyện đương nhiên nói ra, mỗi người đều là 50 vạn a, cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, hiện trường tất cả mọi người đều là tròng mắt trợn thật lớn. Há hốc miệng, một mặt rung động, giờ khắc này, bọn họ cho là mình thính giác xuất hiện ảo giác, nhìn thấy mọi người biểu lộ. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. 50 vạn đối với bọn này nông dân công tới nói là thực sự quá nhiều. Có lẽ bọn họ có khả năng cả một đời đều lưu giữ không nhiều tiền như vậy. Nhưng mà đối với những thượng tầng xã hội đó người mà nói, 50 vạn chỉ là mưa bụi. Thậm chí ngay cả mua một số người ở lại đại biệt thự bên trong một nhà cầu cũng mua không được. Phải biết Tô Hải làm trực hạt thị. Nó phát triển kinh tế đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ đến. Thành phố trung tâm vị trí phổ thông giá phòng liền cao đến 5-6 vạn hoa hạ tệ 1 mét vuông. Tốt một chút nhì cao hơn. Lam Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra. Các ngươi không có nghe lầm. Mỗi người tiền công đều là 50 vạn. Phụ cận một bên liền có tự phục vụ ngân hàng. Tất cả mọi người có thể đi kiểm toán. Đối với Lam Phong lời nói. Mọi người không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mà chính là một mặt không hiểu nói ra. Cái gì? Lam Thần Y, cái này, chúng ta tiền công không có có nhiều như vậy a, đúng a? Lam Thần Y, chúng ta tiền công căn bản cũng không có nhiều như vậy. Mỗi người 6-7 vạn khối chi phối. Cũng là chính là, Lam Thần Y, người không thể cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Chúng ta không có làm nhiều chuyện như vậy. Không thể nhận a, nghe được Lam Phong lời nói. Một số công nhân lo lắng không thôi. Vội vàng nói. Lam Thần Y, mỗi người 50 vạn. Người đến phát bao nhiêu tiền a? Qua cái nào tìm nhiều tiền như vậy a? Cũng là chính là, cho dù là Đường lão bản cũng không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Lam Thần Y ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Lam Phong mỉm cười, hai tay hướng xuống mặt đè ép. Hiện trường liền trở nên an tĩnh lại. Số tiền này đều là Đường Mục Vinh bồi thường cho các ngươi. Bên trong có các ngươi tiền công cùng phí bồi thường. Các ngươi nhất thiên khổ cực như vậy. Làm nhiều chuyện như vậy. Thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Mệt mỏi không được. Tuyệt đại số trên thân người đều đổi được có bệnh. Số tiền này là các ngươi nên được. Đường Mục Vinh cái kia hắc tâm lão bản làm bất động sản mấy chục năm. Không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Các ngươi liền không cần vì hắn tiền đau lòng. Thế nhưng là, Lam Thần Y ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, một số người thật sự là không biết nên nói thế nào. Lam Thần Y, số tiền này chúng ta thật không thể nhận. Chúng ta chỉ cần chúng ta nên được tiền công. Lam Thần Y, người đưa chúng nó trở về đi. Không phải vậy chúng ta thật vô pháp an tâm. Xà nhà Thương Lâm một mặt thành khẩn mở miệng. Đúng. Chính là, Lam Thần Y, người lấy về đi. Tiền này, chúng ta không thể nhận a, đúng vậy a. Không có làm nhiều như vậy sinh hoạt. Lại cầm nhiều tiền như vậy. Chúng ta ái ngại. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta lấy về cho ai? Cho Đường Mục Vinh cái kia Hắc Tâm bất động sản thương. Ta nói, số tiền này đều là các ngươi nên được. Các ngươi liền an tâm thu. Tuyệt đối không người nào dám gây phiền phức cho các ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, xà nhà Thương Lâm cùng Lưu Đại Hổ muốn tranh luận, lại bị Lam Phong trực tiếp đưa tay cắt ngang. Không có nhiều như vậy thế nhưng là, số tiền này các ngươi nhất định phải cầm, bởi vì vốn nên là thuộc cho các ngươi. Trong tin tức không phải nói Tô Hải thị dân bình quân mỗi cái gia đình năm nhập 20 vạn sao? Các ngươi đều công tác mấy chục năm, bình quân tới hẳn là mỗi cái gia đình đều là 100 vạn tiểu khang. Cầm 50 vạn cho các ngươi tính là gì? Tốt, tất cả mọi người khác tranh, đều đem tiền cầm, phụ cấp gia dụng, đã chuyển qua sổ sách, nhanh đi ngân hàng kiểm toán. Lam Phong không cần suy nghĩ nói ra. Sau đó, tiếp tục cùng Tô Hàn Yên chuyển lên sổ sách tới. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn cùng Tô Hàn Yên vùi đầu chuyển khoản thân ảnh. Ở đây tất cả mọi người hốc mắt đều là từ từ trở nên ướt át. Bọn họ là sinh hoạt tại lớn nhất tầng người. Không có người chú ý. Không có người coi trọng. Càng không có người quan tâm. Khi trong tin tức truyền bá lấy Tô Hải thành phố bình quân mỗi người tiền lương cao đến hơn 1 vạn 2 vạn thời điểm, hắn còn yên lặng cầm mấy ngàn khối tiền lương. Thậm chí ngay cả bình quân tiền lương số lẻ đều không đủ. Nhưng là bọn họ chỉ là yên lặng chịu đựng, cười một tiếng mà qua. Sau đó cắn răng kiên trì, yên lặng nỗ lực, từ không buông bỏ. Nhưng mà, bây giờ bọn họ lại nhận Lam Phong dạng này quan tâm cùng giữ gìn, để trong lòng bọn họ tràn ngập nồng đậm cảm động tới. Bọn họ đều là kiên cường còn sống đại nam nhân, đều có gia đình mình, có chính mình hài tử. Tuy nhiên bọn họ cũng không có cho người nhà lương tốt hoàn cảnh sinh hoạt cùng điều kiện. Nhưng là bọn họ một mực không hề từ bỏ. Một mực nỗ lực tại trên công trường công tác. Cố gắng mang đi. Cố gắng hỗn thủy bùn. Cố gắng nhấc cốt thép một dạng. Cố gắng kiếm tiền. Làm lấy bẩn nhất mệt nhất sinh hoạt. Nỗ lực nhất là giá rẻ sức lao động. Thế nhưng là tại bọn họ nội tâm đều có một cái cộng đồng nguyện vọng. Để người trong nhà vượt qua cuộc sống thoải mái, có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, có thể có phòng trọ ở, có thể làm cho hài tử song sách. Nhưng mà, bây giờ Lam Phong nhưng lại làm cho bọn họ nguyện vọng đạt thành. Không ít người từ trong túi quần móc ra thẻ ngân hàng, yên lặng nhìn lấy, im ắng không nói gì. Nguyên bản hơi mỏng thẻ ngân hàng phiến bây giờ tại lúc này lại là tựa như biến đến vô cùng trở nên nặng nề, trong này thế nhưng là bao hàm bọn họ hết thảy a. Này là sinh hoạt hy vọng cùng đã từng mãi mãi xa cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Giờ khắc này, hắn thực tình hy vọng nam nhân kia chính là cái này quốc gia lãnh đạo. Như vậy quốc gia này nhất định sẽ biến đến vô cùng phồn vinh cùng phú cường tới. Mỗi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều là trở nên nồng đậm tôn kính cùng kính sợ đứng lên. Bọn họ sinh hoạt, bởi vì người đàn ông này mà thay đổi, cũng không lâu lắm, sở hữu chuyển khoản hoàn thành. Nhưng là ai cũng không có rời đi, mà là tại xà nhà Thương Lâm chỉ huy dưới đối Lam Phong cùng nhau quỳ xuống tới. Mang theo vô cùng chân thành cùng cảm kích thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam thần y đại ân, chúng ta đem vĩnh thế ghi khắc. Lam thần y đại ân. Chúng ta đem vĩnh thế ghi khắc. Lương lão ca, các ngươi mau dậy đi, ta có thể không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong liền tranh thủ Lương lão ca bọn họ nâng đỡ. Đại gia hỏa tại trên công trường làm nhiều năm, trên người có không ít ám tật, ta cho mỗi người các ngươi nhìn một cái đi. Sau đó một hồi mang ta xem các ngươi những cái kia thụ thương nhân viên tạp vụ. Đa tạ Lam thần y, đại ân. Đa tạ Lam thần y. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Chính như Lam Phong nói, trên người bọn họ ám tật thật sự là quá nhiều, đau đớn không ngừng. Đại Hổ tranh thủ thời gian dẫn người qua đem thụ thương nhân viên tạp vụ toàn bộ khiêng ra đến để Lam thần y nhìn. làm sao có thể để Lam Thần Y tự mình đi qua? Được, ngoặc kép, nửa giờ sau, hơn 100 người đứng tại đường cái bên cạnh, nhìn lấy này dần dần rời đi thân ảnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm kích cùng vẻ kính sợ đến. Lam Phong không chỉ có cho bọn hắn mỗi người 50 vạn, còn toàn bộ chữa cho tốt trên người bọn họ ám tật. Phần ân tình này nặng như núi, sâu hơn biển, một cái nho nhỏ hạt giống, đã trong lòng bọn họ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng là, bọn họ cũng không biết, Lam Phong còn vì bọn họ một người tranh thủ một phòng nhỏ. Bởi vì, Lam Phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết, nhưng là, bọn họ biết ngày đó cuối cùng sẽ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.